Trương Tam Phong dị giới du, chương 701, chém cho hắn đẹp mặt đi, gocchuyenaudio.com, nữ thần nguyên tố chưa có quen thuộc hỏa nguyên giới, không biết chúng ta muốn đi đâu, cho rằng là ở phương nào cũng vậy, cho nên vừa thấy được tổng chỉ huy Cáp Mạc xuất hiện đã bày ra tư thế khai chiến. Bần đạo vội vàng kéo tay nàng lại, nói, không nên ham chiến, cùng nhau chạy trước đã, đi nào, vừa nói dứt lời ta trực tiếp mang nàng dùng thuấn gian di động tháo chạy ra ngoài vạn dặm. Hỏa tổ cũng là người cơ trí lập tức thuấn di đi theo. Tổng chỉ huy Cáp Mạc cho rằng chúng ta đi đến hỏa nguyên giới tám phần là muốn quang minh chánh đại đánh một trận với hắn. Cho nên khi xuất hiện không có lập tức thi triển không gian giam cầm, không ngờ chúng ta căn bản không có đánh mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy, làm cho hắn giận đến nổ phổi. Sau đó tổng chỉ huy Cáp Mạc nhắm mắt lại, luồng tinh thần lực cường đại y như biển gầm thổi quét qua toàn bộ hỏa nguyên giới, thời gian không bao lâu đã tìm ra vị trí của chúng ta, nhìn thấy chúng ta đang bay theo một phương hướng nhất định liền trực tiếp thuấn di hiện ra trước mặt chúng ta. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị một pháp thuật càng cường đại hơn cả không gian giam cầm để phòng ngừa chúng ta chạy trốn lần nữa. Lúc đó đám người bần đạo vừa xuất hiện ở phía ngoài phương hỏa diễm cuồng bạo kia, bốn phía đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều hỏa diễm sơn. Bởi vì nơi này năng lượng hỏa hệ vô cùng nồng nặc, pháp thuật hỏa hệ phát động vô cùng dễ dàng, vì thế thường xuyên có loạn lưu năng lượng cường đại sinh ra, làm cho hỏa năng lượng chung quanh không gian này cũng cuồng bạo dị thường. Bao gồm cả hỏa tổ, không có ai dám ở chỗ này sử dụng pháp thuật thuấn gian di động, cho nên chúng ta mới đành phải thuấn di đến khu vực bên ngoài, sau đó bay vào trong vị trí trung tâm luồng loạn lưu cuồng bạo. Tốc độ của chúng ta đều nhanh cực kỳ, cơ hồ nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm. Mà lúc này, tinh thần lực của tổng chỉ huy Cáp Mạc cũng vừa quét qua trên người chúng ta. Hỏa nguyên giới vô cùng rộng lớn, tổng chỉ huy Cáp Mạc lại có thể dùng tinh thần lực tìm đến chúng ta nhanh như vậy, thật sự làm cho chúng ta khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, tìm tòi bên trong hỏa nguyên giới, tinh thần lực tiêu hao hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Ngay cả ta và hỏa tổ cũng không có cái bản lãnh này, tinh thần lực mạnh như thế chúng ta chưa hề biết được, sợ rằng nghe cũng không có nghe nói qua. Cho nên khi chúng ta cảm giác đã bị Cáp Mạc phát hiện vị trí, liền liều mạng chạy trốn bay tới vị trí trung tâm, tình cảnh quả thực y như chó nhà có tang. Thật là buồn bực chết chúng ta mà. Song đúng lúc đó, phía trước chúng ta đột nhiên lóe lên một đoàn ánh sáng trắng. Ba người chúng ta lúc ấy bị dọa cho sợ đến vong hồn muốn tiêu tan, còn tưởng rằng tổng chỉ huy Cáp Mạc đã đi tới ngăn cản chúng ta. Cả đám mau chóng ngừng lại tránh khỏi đụng đầu vào đó, lần này xem như tiêu đời rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại thì phát hiện đoàn ánh sáng trắng này vô cùng quỷ dị, lóe lên từng hồi, bên trong có một bóng người như ẩn như hiện, nhìn khá giống tổng chỉ huy Cáp Mạc thế nhỉ. Ba người chúng ta là dạng người nào chứ? Cơ hồ đám chúng ta đều là lão cáo già, tự nhiên thoáng cái là nhìn thấu điểm kỳ quái trong đó. Hiển nhiên Cáp Mạc trước đó cũng không biết tình huống đặc biệt nơi này, cho nên phi thường sai lầm đã thuấn di tới đây, nhưng không ngờ ở nơi này không gian loạn lưu lại mạnh mẽ đến như vậy. Vừa lúc bị hắn đụng phải một dòng không gian loạn lưu lướt qua, rõ. gocchuyenaudio.com, ràng là hắn đang bị cuốn vào bên trong đó, chật vật tránh thoát khỏi loạn lưu trói buộc tiến vào vị diện của chúng ta. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, hắn lúc này có một nửa thân thể là ở bên phía chúng ta, một nửa khác lại ở bên trong không gian loạn lưu. Mà tất cả tinh lực của hắn đều phải lấy ra đối kháng không gian loạn lưu ảnh hưởng, cho nên không có thời gian đi quản chuyện của chúng ta. Nói cách khác, tên ngu ngốc đó bây giờ trở thành mục tiêu sống cho chúng ta đánh rồi. Bị đánh không thể hoàn thủ, bị mắng cũng không thể nói lại. Có thiện nghi mà không chiếm đúng là ngu ngốc, ba người chúng ta cơ hồ không hẹn mà cùng giận dữ hét lên. Đừng chạy, xử đẹp hắn đi. Nhất thời ba người chúng ta có một loại cảm giác như bằng hữu chi kỷ, thật không nghĩ tới mối quan hệ giữa chúng ta thế mà có thể ăn ý như thế. Lập tức chúng ta tinh thần đại tăng, khôi phục lại lòng tin tất thắng. Tiếp theo, hai tay hỏa tổ vận chuyển nhanh chóng từ trong hư không tạo thành một quả hỏa cầu cực lớn màu vàng, trực tiếp phóng tới tổng chỉ huy Cáp Mạc. Đòn thứ nhất còn chưa tới, đòn thứ hai thứ ba cũng theo đó lao vào người hắn. Hỏa tổ thật không hổ là địa chủ hỏa nguyên giới, loại pháp thuật cường hãn này vốn hắn phải chuẩn bị một ít thời gian, thế nhưng ở tại đây hắn có thể lập tức thuấn phát. Nữ thần nguyên tố cũng không cam lòng yếu thế, khi hỏa tổ vừa xuất thủ nàng cũng phóng ra liên tiếp ba đạo hỏa viêm tiễn. Ở trong hỏa nguyên giới, cho dù là thi triển pháp thuật hỏa hệ loại nào cũng có uy lực gấp đôi trở lên. Đặc biệt là nơi chúng ta đang đứng, nhiệt độ trung bình lên tới vài vạn, hỏa nguyên tố nồng nặc có thể nghĩ ra được uy lực của pháp thuật hỏa hệ được gia tăng lên gấp mấy lần. Ba mũi tên lửa vừa bắn ra ánh sáng chói lòa bộc phát tốc độ nhanh như chớp. Bần đạo dĩ nhiên không thể nào rơi ở phía sau được ta phân thân thành hai người. Phân thân thứ nhất tay cầm Hạo Thiên Thần Kiếm, huyễn hóa ra hàng tỷ ngôi sao sáng chói, ta vung tay điều khiển chúng hóa thành một thanh kiếm lửa dài đến vài trăm thước hung hăng bổ tới phần gáy Cáp Mặc. Phân thân thứ hai phóng ra nguyên thần tử hỏa phượng hoàng huyễn hóa thành thiên hỏa thần kiếm, đi theo phía sau phân thân thứ nhất, mục tiêu cũng là cái đầu của Cáp Mặc. Bản thân ta tự nhiên không thể mau lẹ bằng pháp thuật, đòn đầu tiên đánh lên trên người Cáp Mặc chính là mũi tên lửa của nữ thần nguyên tố. Ba mũi tên bắn tới người Cáp Mặc liền bị bức tường ma pháp của hắn ngăn chặn xuống, khiến cho bức tường ma pháp lay động kịch liệt một trận. Hiển nhiên Cáp Mặc thi triển ra bức tường ma pháp này là do không gian loạn lưu ảnh hưởng nên yếu kém hơn rất nhiều, nếu không đã không thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Tiếp theo, hỏa tổ bắn hỏa cầu vừa tới, mặc dù tốc độ hỏa cầu hơi chậm nhưng mà uy lực không phải mấy mũi tên lửa kia có thể so sánh, dù sao thực lực hỏa tổ cường hãn hơn xa nữ thần nguyên tố. Cho nên mỗi quả hỏa cầu nện ở trên người Cáp Mặc có thể đánh cho bức tường ma pháp của Cáp Mặc lún vào thật sâu, ba quả hỏa cầu đập vào bức tường ma pháp phòng thủ đã mờ nhạt đi gần như không còn nhìn thấy. Đúng lúc này bần đạo chạy tới, Hạo Thiên Thần Kiếm chém ra một kích triệt để đánh nát bức tường ma pháp của hắn. Tiếp theo, huyễn tật thiên hỏa tạo thành trường kiếm dài hơn 10 thước từ trên đầu bổ xuống, thật sự quá sảng khoái. Chỉ tiếc thân thể tên này cường hãn đến mức vô. Góc truyện audio.com cùng biến thái, thực lực của ta thua kém quá nhiều, vì thế một kiếm này không thể chém hắn thành hai mảnh, chỉ dựa vào thuộc tính bá đạo của huyễn tật thiên hỏa đốt cháy một lớp da trên người hắn. Hiển nhiên, điểm thương tổn này đối với hắn mà nói thì căn bản không cần tính đến làm gì. Thân thể hắn mặc dù ta phá hủy không được nhưng mà y phục tuyệt đối không thể nào chống chọi được huyễn tật thiên hỏa. Ngọn lửa tím nhẹ nhàng liếm qua một cái y phục của hắn nhanh chóng hóa thành bụi bay. Nhìn thấy tình huống như thế, bần đạo ý xấu nổi lên. Lập tức lợi dụng huyền thiên đẳng long bộ nhanh như chớp chuyển động một vòng quanh thân hắn, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ y phục của hắn, đáng thương cho tổng chỉ huy Cáp Mặc các hạ thoáng cái đã trần truồng như nhộng. Lúc này trên người hắn đột nhiên bạch quang đại thịnh, hiển nhiên là điểm báo hắn đang muốn thoát khỏi không gian loạn lưu, bị bần đạo sợ hãi mau chóng chạy trốn, hội hợp hỏa tổ và nữ thần nguyên tố tiếp tục chạy nhanh tới khu vực trung tâm. Chúng ta mới vừa chạy trốn ra ngoài vài chục dặm, phía sau đã truyền đến tiếng gầm gừ căm phẫn của Cáp Mặc. Mới vừa giáo huấn Cáp Mặc xong một trận, tâm tình chúng ta đang rất vui sướng. Hỏa tổ nhất thời cao hứng vừa bay vừa quay đầu trêu chọc Cáp Mặc. Tổng chỉ huy Cáp Mặc các hạ chào mừng ngài đến hỏa nguyên giới khỏa thân tắm nắng nha. Ngươi, Cáp Mặc vừa ra tới đã nhận ra bộ dạng của mình, lúc ấy liền nổi giận điên lên. Không để ý có thương tích hay không mà nhắm về phía chúng ta trực tiếp đuổi theo. Bị hỏa tổ nói như thế, hắn xấu hổ và giận dữ không ngớt, hận đâm đầu vào tường chết cho rồi, hắn vừa bay đi vừa dùng một tay che tiểu đệ đệ của mình. Trong lúc tăng tốc đuổi theo hắn sử dụng pháp thuật chế tạo một bộ y phục cho mình. Nhưng đúng lúc đó, nữ thần nguyên tố lại trêu chọc. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đường đường là tổng chỉ huy quân đoàn thiên sứ thế mà dùng một tay là có thể che được thằng nhỏ kia, ta đoán chừng nó không to bằng chiếc đũa đâu, ha ha ha. Thật là yếu ớt quá rồi. Ha ha, bần đạo cũng nhịn không được nữa, cười nói. Chiếc đũa, ngài quá để mắt hắn ta rồi, ta xem nhiều nhất chỉ chừng cây tam thôi. Cây tam, ha ha, hỏa tổ và nữ thần nguyên tố cùng nhau cười như điên cuồng. A, tổng chỉ huy Cáp Mặc bị chúng ta chọc giận la to một tiếng, cơ hồ muốn hộc máu tại chỗ. 12 cái cánh liều mạng vỗ đập, hắn muốn lập tức bắt được chúng ta đây mà. Đáng tiếc đây chỉ là nguyện vọng của hắn mà thôi, ở trong hỏa nguyên giới hỏa tổ là địa chủ nên tốc độ là nhanh nhất, nữ thần nguyên tố hình thể nhỏ lấy gió ngự lửa tốc độ bay không chậm hơn hỏa tổ bao nhiêu, mà bần đạo trực tiếp ngự lửa chạy trốn, ở trong hoàn cảnh này còn nhanh hơn ngự kiếm phi hành. Còn Cáp Mặc cao hơn 10 thước, bình thời quen dùng thuấn di tốc độ phi hành không khổ luyện công phu. Cho nên ở chỗ này không thể nào thuấn di được, mong muốn đuổi theo chúng ta thật sự là quá khó khăn. Nếu như không phải chúng ta cố ý dẫn hắn đi, chúng ta đã sớm bỏ rơi hắn lại rồi. Phi hành một hồi lâu, rốt cục đã tới khu trung tâm hỏa diễm cuồng bạo, ở nơi đây hỏa nguyên tố thuần túy hình thành trạng thái lỏng ngưng tụ trong hồ. Chúng ta dừng bước chuẩn bị, địa phương này chính là nơi mà ta và hỏa tổ lựa chọn quyết chiến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ở chỗ này được rồi, đây là nơi hỏa nguyên tố nồng nặc. Góc truyện audio.com Nhất trong hỏa nguyên giới, nếu như ở chỗ này cũng không đánh lại hắn, ba người chúng ta cứ ngồi chờ chết đi. Bần đạo nghiêm nghị nói, dốc hết toàn lực chuẩn bị đánh một trận. Vừa nói xong, bần đạo phái nguyên thần tử hỏa phượng hoàng đứng đầu, hai phân thân đứng sau lưng nó tạo thành một tam tài trận pháp, chuẩn bị xong xuôi ta đặt bên dưới đó 12 viên thái dương chân lôi. 12 viên thái dương chân lôi này là ta thu thập nước trong hồ nơi này luyện chế thành, nước trong hồ là do hỏa nguyên tố ngưng kết tạo thành chân thủy, chỉ riêng nhiệt độ đã lên tới mấy trăm triệu độ, một khi bộc phát ra uy lực tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều thời gian quá cấp bách, ta chỉ có thể làm nhanh làm ẩu, hao phí rất nhiều chân thủy mới luyện chế ra một viên thái dương chân lôi, uy lực phát huy ra không tới ba thành. Mặc dù như thế, thái dương chân lôi bộc phát ra uy lực cũng tương đối kinh khủng rồi, ước chừng có lực phá hoại tương đương với một kích toàn lực của hỏa tổ. Ban đầu ta sở dĩ dám mạo hiểm thu thập ra cáp đức 12 viên thái dương chân lôi cũng là một trong lá bài chủ của ta trong trận chiến. Bởi vì trước kia ta chưa từng sử dụng nó, cho nên hôm nay dễ dàng lấy ra chơi với cáp mặc để cho hắn hiểu được sự lợi hại của đạo gia ta. Mặc dù thực lực ta hơi yếu, nhưng cũng không phải là loại dễ bị ức hiếp mà. Thấy ta chuẩn bị kỹ càng, hỏa tổ và nữ thần nguyên tố cũng nghiêm túc điều chỉnh trạng thái, tự mình khôi phục lên tới trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu khẳng định vô cùng thảm thiết. Tổng chỉ huy cáp mặc không có để chúng ta chờ lâu, lát sau đã đuổi theo tới nơi, nhìn thấy chúng ta không chạy nữa, hắn có hơi kỳ quái nhưng không thèm để ý tới. Mà hắn lại giống như một con trâu được động dục vậy, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng ta, rồi lao thẳng tới chỗ bần đạo, miệng còn bi phẫn hét lên. Gạt ta, đốt ta, bêu xấu ta, chỉ có ngươi là ghê tởm nhất, chết đi cho ta. Cái loại bộ dáng ủy khuất này quả thực y như oan gia bị phụ tình vậy, thật là hãi quá đi. Bần đạo thấy hắn tìm đến ta đầu tiên thì phi thường buồn bực, không phải chỉ lừa hắn một lần, cộng thêm đốt cháy một bộ y phục thôi sao? Làm gì mà hẹp hòi như vậy chứ? Nhưng mà buồn bực thuộc về buồn bực, thời điểm động thủ cũng không thể hàm hồ. Bần đạo nhìn thấy tư thế hắn xông lại phi thường sơ hở, bộ dạng lớn lối không coi ai ra gì, hiển nhiên là không đặt ta vào trong mắt mà. Cho nên ta lập tức ra quyết định cho hắn một bài học cả đời khó quên. Vì thực hiện mục đích này, ta vừa lên tới đã lập tức ném ra hai viên thái dương chân lôi. Dựa theo ta suy tính, một kích toàn lực của hỏa tổ hắn cần bốn thành lực lượng là có thể ngăn cản. Hai viên thái dương chân lôi của ta hắn cần sử dụng 8 phần năng lượng mới có khả năng đón lấy, trên thực tế hắn bây giờ không thể nào điều động ra 8 phần lực lượng. Bởi vì hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, hắn phải lấy ra chừng 3 thành lực lượng để chống cự nhiệt độ lên tới vài chục vạn ở bên ngoài. Vì vậy, năng lượng hắn có thể điều động chỉ có 7 thành. Hơn nữa ta có Hạo Thiên Thần Kiếm, Huyễn Tật Thiên Hỏa và chiếc nhẫn hỏa tổ cũng đủ chơi với hắn một trận. Cho nên ta đây xuất kỳ bất ý tấn công hắn tuyệt đối chịu không nổi. Mọi chuyện quả nhiên không ngoài ta dự liệu, cáp mặc căn bản không lý gì đến hai điểm sáng ta ném tới, trong mắt hắn chỉ là hai cục lửa to. Gocchuyenaudio.com, bằng nắm đấm mà thôi. Hắn tùy ý dùng thánh quang kiếm trên tay chém xuống, không ngờ hành động đó trực tiếp dẫn bạo hai viên thái dương chân lôi. Theo một tiếng nổ tung kinh thiên động địa, tổng chỉ huy cáp mặc các hạ ăn đòn thê thảm, lá chắn nát, người bị thương, bị nổ cho mặt xám mày tàn, cả người choáng váng sắp ngất đi tại chỗ. Uy lực thái dương chân lôi khổng lồ như thế ngay cả bần đạo là người chế tạo cũng không nghĩ tới, sau đó ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề, lúc nãy ta tính toán quên mất một chuyện, là do hoàn cảnh nơi này có tác dụng gia tăng uy lực cho pháp thuật hỏa hệ, cho nên uy lực nổ tung cao hơn gấp mấy lần so với ta tưởng tượng. Ha ha, có một cơ hội đánh chó mù đường, chúng ta không thể bỏ qua được. Vì thế, trong khi cắp mặc ngây người đứng đó, hắn lại bị pháp thuật hỏa tổ và nữ thần nguyên tố tẩy lễ thêm một lần. Mặt khác, bần đạo sử dụng Hạo Thiên Thần Kiếm, Huyễn Tật Thiên Hỏa và chiếc nhẫn hỏa tổ cũng phát động theo sau, chế tạo trên người cắp mặc số lượng lớn vết thương. Chờ cho hắn khôi phục như cũ, chúng ta đã sớm chạy mất rồi. Hắc hắc, cho hắn tức chết, có ngon lại đuổi theo ta đây nữa đi. Cách chương.